Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, lực lượng mới thủ hộ phòng ngự. Naruto ngẩn ngơ. Không biết Temari cùng Kankuro tại sao muốn kinh ngạc nhìn lấy hắn. Mà Gaara càng là mắt choáng váng. Tuyệt đối phòng ngự. Hắn tuyệt đối phòng ngự cư nhiên mất đi tác dụng. Mấy người đối thoại bị phụ cận một tổ làng sương mù hạ nhẫn nghe. Ba cái vụ ẩn niên kỳ so với Naruto bọn họ lớn. Đã là người trưởng thành rồi. Nhưng vẫn như cũ thân phận của hạ nhẫn. Bọn họ đạt được Gaara tuyệt đối phòng ngự mất đi hiệu lực tình báo. Như trên trời rơi xuống một vạn quan tiền tựa như. Đột nhiên hướng Gaara ném ra phía sau bọn họ cây dù to, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Sao tiểu quỷ, nhẫn pháp như vũ lộ thiên bản. Mấy bả dù lớn trên không trung tạo ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngàn bản như xuân mưa một dạng tấn công về phía Gaara đám người. Gaara dọa cho giật mình, hắn chưa từng thử qua mất đi tuyệt đối phòng ngự hậu quả. Sa buộc, chấm ngoặc kép, không còn kịp rồi. Hạt cắt lưu động tốc độ không có ngàn bản nhanh. Huống chi cái này ngàn vốn góc độ quá xảo quyệt. Hắn xa phược cữu không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn phá hủy sở hữu ngàn bản. Chỉ có tuyệt đối phòng ngự mới có thể. Nhìn lấy bốn phương tám hướng đánh tới ngàn bản mưa. Gaara có một loại chẳng bao giờ xuất hiện qua tâm tình ở trong lòng dâng trào. Không muốn, các bằng hữu thụ thương. Ta muốn bảo hộ hắn. Ta muốn bảo vệ bằng hữu. Trong đầu tái hiện bên trên một cái trong hình ảnh thanh âm. Đó là tương lai hắn. Tương lai Kazekage Gaara tại nhẫn giả liên quân trước đã nói. Ta muốn bảo hộ bằng hữu. Gaara thì thào nói nhỏ. Giống như kỳ tích xuất hiện. Trong hồ lô phun ra lượng cực kỳ lớn hạt cát. Cấp tốc điều động bốn phía thậm chí là dưới đất xa lịch. Bằng tốc độ kinh người đem sáu người toàn bộ bọc lại. Kankuro, là, vâng, đúng, tuyệt đối phòng ngự. Hô, Temari phù ngực thở phào. Nàng vừa rồi vốn muốn đem cây quạt mở ra. Xem ra ngươi không có mất đi tuyệt đối phòng ngự. Thế nhưng vì cái gì vừa rồi Naruto lạc ngươi cái cổ thời điểm tuyệt đối phòng ngự không có tác dụng. Đâu, Temari nâng cầm lên phân tích. Có thể làm sao cũng nghĩ không thông. Dường như ngoại trừ tuyệt đối phòng ngự tín nhiệm Uzumaki Naruto sẽ không làm thương tổn Gaara. Bên ngoài, sẽ tìm không ra còn lại giải thích. Nhưng làm sao có khả năng? Tuyệt đối phòng ngự chỉ là một loại lực lượng. Làm sao có khả năng cụ bị độc lập tư tưởng? Lúc này, bọn họ bị cự đại cắt cháo bảo hộ ở bên trong. Ánh mắt bị nghẹt, thấy không rõ bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là có thể nghe phía bên ngoài người hét lên kinh ngạc tiếng cùng khiếp sợ hấp khí thanh. Naruto, trước hết để cho những hạt cát này ly khai a. Quá đen nhìn không thấy hình chiếu a. Gaara nghe lời tản ra hạt cát. Để tia sáng một lần nữa chiếu vào. Trung ương tháp trước hình chiếu vẫn còn tiếp tục. Ba cái kia công kích bọn họ làng sương mù ninja đắc ý vong hình. Ở Gaara mở ra thủ hộ phòng ngự trong nháy mắt. Liền bị Kankuro lấy xa nhẫn bí thuật khôi lỗi chi thuật thao túng khôi lỗi bắn chúng. Không có trong phiến khắc toàn thân tím bầm. Hiển nhiên là chúng độc rất nặng. May mắn, địa chi quyển trục tới tay. Kankuro đưa qua khôi lỗi nhân đưa tới quyển trục nói. Trong hình ảnh Chiyo bà bà sám hối đã chuẩn bị kết thúc. Chiyo bà bà, kết quả là ta rốt cuộc làm món đúng sự tình. Đó chính là đem tương lai nâng giao cho các ngươi. Chiyo bà bà nhìn lấy dưới trưởng Gaara, xa ẩn, cùng với, chấm ngoặc kép, tầm mắt của nàng lạc hướng Naruto Konoha, chấm ngoặc kép, tựa như ở trong mắt của nàng. Hai cái này thiếu niên liền đại biểu cho hai cái nhẫn thôn. Nếu như là hai người các ngươi, cũng có thể để cái này nhẫn giới sở hữu cùng chúng ta thời đại kia không cùng một dạng tương lai. Chứ, ngoặc kép, Gaara, Gaara, chấm ngoặc kép. Gaara, Gaara, chấm ngoặc kép, hình chiếu bên ngoài 12 tuổi Naruto cùng trong hình ảnh 17 tuổi Naruto trọng điệp. Cùng trong hình ảnh đại Naruto vui mừng bất đồng. Tiểu Naruto trên nét mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn toát ra nhắc nhở Gaara đứng ở cạnh mình tới. Gaara, ngươi hạt cát biến thành người ta nói. Biến thành người. Gaara mặc danh kỳ diệu. Ở xa lịch vòng bảo hộ bên trong Temari cùng Kankuro đi tới. Chỗ đã thấy để cho hai người trợn to hai mắt. Gaara, đây là... Vì cái gì xa nhẫn tất cả mọi người tới rồi? Naruto, mọi người đều là tới cứu ngươi. Naruto đem Gaara phủ ngồi xuống. Toàn bộ địa phương vây đầy lo lắng đệ ngũ Kazekage Gaara sa ẩn ninja. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, Temari khó tin lấy tay che miệng lại. Màu xanh trong con người có mắt lệ ở trong hốc mắt đảo quanh. Kankuro cứng ở tại chỗ không biết nên làm cùng biểu tình. Nhưng tâm lý khẳng định cũng là ngũ vị tạp trần. Có phụ cận tham khảo hạ nhẫn đều đã chạy tới kiểm tra. Thật sự là Gaara cái này cắt phòng ngự động tĩnh quá lớn. Đang thì thầm nói chuyện bên trong. Gaara nghe được bọn họ nói. Nữ nhân. Vì cái gì hạt cắt biến thành nữ nhân dáng vẻ. Hình như là nữ nhân kia đang bảo vệ hắn. Gaara. Nữ nhân. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy là con kia ở trong hình đã gặp nữ nhân. Hắn hẳn là xưng là mẫu thân đại nhân, nữ nhân. Xa lịch hình thành nữ nhân chừng làng cắt tòa kiến trúc cao nhất cái dạng nào cự đại. Nàng hai cánh tay ôm ấp, đem nguyên bản 6 người vị trí nghiêm nghiêm thật thật ôm vào trong lồng ngực mình. Vô số ngàn bản đều đâm vào nàng trên người. Sử dụng những thứ kia đau đớn chưa từng thương tổn đến Gaara mảy may. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Gaara tinh thần bắt đầu không ổn định. Nhạt màu xanh đồng tử ở trong hốc mắt như địa chấn run run. Trong tròng trắng mắt cũng tuôn ra tơ máu, tại sao muốn bảo hộ ta? Rõ ràng như vậy hận ta. Chấm ngoặc kép, nhưng là thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Trong hốc mắt rõ ràng có lệ. Phụ thân đại nhân, ta từng có 6 lần kém chút chết bởi ngươi ám sát. Trong hình ảnh đệ ngũ Kazekage Gaara mặt không, thay đổi trần thuật nói. Ta đối với sợ hãi của ngươi cùng cừu hận càng ngày càng tăng. Thế nhưng, bây giờ ta đã không hận ngươi. Toàn bộ thế giới hình chiếu trước, từng cái nghe được lời nói này người đều biểu tình vi diệu. Mỗi người không giống nhau. Naruto, bị phụ thân, ám sát. Đệ tứ Kazekage thật sự là muốn đem Naruto đối với phụ thân cái này mỹ hảo định nghĩa hủy không có. Tức giận đến hắn muốn xông vào đi hảo hảo mắng to một trận bên trong cái kia phụ thân của Gaara. Xa nhẫn trải qua cái này mấy lần hình chiếu. Bọn họ cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành vi. Kazekage đại nhân nghe được Gaara lại có bằng hữu lúc. Cái loại này khó có thể tin để bọn họ động dung. Bọn họ cộng đồng sinh hoạt tại làng cát. Lại chưa từng có người nào nghĩ tới cùng hắn trở thành bạn. Ngược lại là Konoha Ninja. Còn lại nhẫn thôn Tsuchikage Onoki. Đây là Jinchuriki cần lưng đeo thống khổ cùng trách nhiệm. Mei Terumi, đệ tứ Mizukage đại nhân mình chính là Jinchuriki. Bởi vì Jinchuriki trong lòng chỗ trống mới bị ác nhân thừa lúc vắng mà vào sao. Raikage A, ám sát con trai mình. Đây là cái gì hỗn đản lão cha? Bình dân, đại danh, chấm ngoặc kép, thật tốt quá. Chúng ta không phải ninja thật sự là quá tốt. Nghe nói ninja ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều sẽ đem mình cảm tình bóc ra. Hắc, vậy cùng đạo cụ còn khác nhau ở chỗ nào? Không khỏi quá đáng thương chứ. Đại danh cây quạt nhỏ đong đưa bay lên. So với những thứ kia ninja, thừa vẫn là hạnh phúc. Bọn họ chứng kiến cái kia trong hình ảnh ninja liên quân tổng đội trưởng đối với cha của mình nói ra. Bây giờ ta cũng có thể hiểu ngươi đã từng sở tác sở vi. Chấm ngoặc kép, tha thứ, đùa gì thế, khốn kiếp như vậy lão ba còn cần tha thứ sao? Đúng vậy, kế tiếp Gaara lời nói chấn kinh rồi bị uế thổ chuyển sinh đệ tứ Kazekage. Hôm nay cập nhật, 2/3, buổi tối còn có một canh. Ngũ đồng thời gian trưng bày, cầu không vứt bỏ ta, khóc, bắn mọi người tương đương Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.